Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 340, theo giúp ta uống vài chén thuốc. Góc truyện audio.com. Ồ, thật sao? Lâm Hoan nhíu lại đầu lông mày. Ngữ khí trêu đùa nói ra. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng là quá tự đại thế nhưng là dễ dàng lật thuyền trong mương. Đại đảo bằng giã đối với Sử Vân Hạc phách lối ngôn luận cho kích động ra chân hòa. Thật sự là phách lối a, bất quá ngươi cũng liền phách lối đây nhất thời thôi. Đợi đến đối chiến thời điểm, ta sẽ cho ngươi biết chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc võ sĩ cường đại. Sử Vân Hạc chào phúng cười nói. Tốt, đến lúc đó ta trước hết giết Lâm Hoan. Lại giết ngươi, khẩu khí thật lớn, Lâm Hoan lại bình tĩnh. Tại đối mặt như thế hiêu trương cuồng vọng Sử Vân Hạc lúc cũng khó tránh khỏi có chút tức giận. Sử Vân Hạc tự đại cười nói. Ha ha, ta Sử Vân Hạc nói lời giữ lời. Không tin liền đợi đến nhìn. Nói xong hắn lại chuyển hướng Hứa Thục Văn nói. Hứa thí chủ, ngươi ta hữu duyên, không bằng ngươi làm đạo lữ của ta. Cứ như vậy, coi như ngươi lần này trong tranh đấu thua, ta cũng có thể bảo ngươi một đời bình an phú quý. Như thế nào, tiếng nói vừa ra, hắn liền không chút kiêng kỵ tại Hứa Thục Văn trên thân thăm dò. Trong khoảng thời gian này, mặc dù có Hạ Vũ cung cấp mỹ nữ làm bạn, nhưng theo Sử Vân Hạc, mấy cái kia cái gọi là người mẫu xe hơi bất quá là dòng chi tục phấn thôi. Nhất là cùng Hứa Thục Văn so sánh, mấy cái kia người mẫu xe hơi liền càng thêm không chịu nổi. Thấy thế, Lâm Hoan bật cười lên tiếng nói. Người lão đạo này, không chỉ có cuồng vọng, còn rất háo sắc, thật thú vị, vốn là ta muốn trước tiên thu thập hết cái này người Nhật. Đã ngươi vội vã chịu chết, đến lúc đó ta trước hết giết ngươi tốt, nếu như tùy ý bọn hắn nhao nhao xuống dưới, khẳng định hội đánh nhau không thể. Hiện tại Ngụy Hổ liền đứng ra nói ra, khoác lác ai cũng biết nói, ai mạnh ai như còn muốn đánh qua mới biết được, không bằng mọi người trước tiên ngừng cãi lộn, chờ đến thương nghị ra giao đấu thời gian cùng địa điểm. Chúng ta trên lôi đài thấy rõ ràng. Như thế nào, Ngụy Hổ câu nói này phi thường có tác dụng. Hiện tại Lâm Hoan, Đại Đảo Bằng Giã, Sử Vân Hạc đây ba đại cao thủ liền cười lạnh ngậm miệng lại. Phóng thích bên ngoài sát khí cũng thu về. Trải qua Hứa Thục Văn, Ngụy Hổ, Hạ Vũ ba người thương nghị, lúc đối chiến gian ổn định ở ba ngày sau, địa điểm thì là Hoa Thành Sơn đỉnh núi. Sở dĩ không lựa chọn tại Hoa Thành chi tinh số tàu biển chở khách chạy định kỳ lên đánh lôi đài. Tự nhiên là cân nhắc đến ba người thực lực đều quá mạnh. Hoa Thành chi tinh số bên trong lôi đài quá nhỏ, căn bản không thi triển được, mà Hoa Thành Sơn đỉnh núi có một cái chừng gần ngàn mét vuông bình đài. Ngày bình thường cũng không có bao nhiêu du khách đi lên. Phi thường thích hợp Lâm Hoan ba vị này cao thủ đối chiến. Thương nghị hảo về sau, Ngụy Hổ lấy ra sớm đã chuẩn bị xong chứng từ, một thức ba phần, hắn cùng Hứa Thục Văn, Hạ Vũ ở phía trên tất cả đều ký tên ấn thủ ấn. Kể từ đó, ba nhà một trận chiến định thắng thua chuyện liền coi như là có trang giấy căn cứ. Đi ra mới vận quán trà, Hứa Thục Văn hỏi, Lâm tiên sinh muốn đi đâu? Ta đưa người A, mặc dù Lâm Hoan đến Hoa Thành đã thời gian rất lâu. Có thể Hứa Thục Văn vẫn còn không biết hắn ở nơi nào. Bất quá Hứa Thục Văn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao tượng Lâm Hoan dạng này siêu cấp cao thủ, muốn không bị người phát hiện hành tung là kiện chuyện dễ như trở bàn tay. À, theo giúp ta đi uống vài chén đi. Quỷ thần xui khiến, Lâm Hoan đưa ra như thế một cái yêu cầu. Hứa Thục Văn sửng sốt một chút, ngay sau đó nói ra, tốt, Lâm tiên sinh có muốn đi chỗ sao? Lâm Hoan cười nói, về sau gọi ta Lâm Hoan đi, đừng dùng, Lâm tiên sinh, xưng hô thế này, quá mức xa lạ, nói xong hắn lại tăng thêm câu ngươi nhưng là muốn trở thành nữ nhân của ta. Về sau cũng không thể trên giường cũng gọi ta Lâm tiên sinh à. Trước tiên thích ứng một chút cũng hảo. Dù là biết Lâm Hoan nói chuyện không có ngăn cản, Hứa Thục Văn vẫn là bị câu nói này cho trêu đến mắt đỏ tới mang tai. Chính mình thật muốn trở thành Lâm Hoan nữ nhân, cùng hắn lên, giường sao, nghĩ đến đây cái khả năng. Hứa Thục Văn trong lòng có thể nói Bách Vị Tạp Trần. Gặp nàng đỏ mặt, Lâm Hoan kịp thời nói sang chuyện khác. Ngươi có hay không thường xuyên đi quán bar? Đề cử một cái đi. Hứa Thục Văn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nói. Hồng Cúc khu là trung tâm thành phố. Có mấy cái không tệ quán bar. Nếu như Lâm trước tiên thích yên tĩnh một điểm quán bar. Việt Tô quán bar ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tốt, liền Việt Tô quán bar. Lâm Hoan trực tiếp đánh nhịp. 15 phút sau, màu trắng Panamera đứng tại Việt Tô quán bar trước cửa bãi đỗ xe. Hoàn cảnh không tệ, cũng không nhao nhao, là cái uống rượu nơi tốt. Tiến đến quán bar về sau, Lâm Hoan tuyển nơi hẻo lánh chỗ hàng ghế dài. Vì tiện điểm mấy bình rượu liền khoan thai tự đắc uống. Bởi vì một mực không có Đào Cốc Huân tin tức, sở dĩ Lâm Hoan tâm tình có chút bực bội. Tới này uống rượu cũng chỉ bất quá là giải quyết một lần vẻ u sầu thôi. Ngược lại là Hứa Thục Văn, nàng chỉ là điểm một ly nước chanh, không có muốn uống rượu dự định. Lâm Hoan hiếu kỳ mà hỏi, ngươi không thế nào đi hộp đêm sao? Ta thường xuyên đi hộp đêm, mà lại đi cơ bản đều là nhà mình mở hộp đêm. Hứa Thục Văn thanh nhã cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, đương nhiên, ta là đi qua tuần tra. Cũng không phải là tìm trò vui, mà lại, ta cũng không thích uống rượu. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sau đó rút ra một điếu thuốc đặt ở miệng ba lý. Thấy thế, Hứa Thục Văn lập tức cầm lấy cái bật lửa, đứng dậy đi qua cho hắn đốt. Lâm Hoan nhíu mày cười một tiếng, thân thủ đưa nàng ôm nói ra, ngươi biết không, coi như ngươi không làm như vậy, ta cũng biết giúp ngươi xưng bá hoa thành thế giới dưới đất. Chỉ là ngươi càng như vậy nhu thuận, ta liền càng nghĩ đạt được ngươi. Hứa Thục Văn sắc mặt biến hóa, bả vai khẽ động muốn tránh thoát lái đến. Ai biết Lâm Hoan lại dùng sức kéo một cái, trực tiếp đưa nàng kéo vào trong lòng. Ngươi cũng dùng Chanel số 5. Lâm Hoan hít hà, nghiền ngẫm mà hỏi, ta ưa cái mùi này. Nói xong Hứa Thục Văn có chút mất tự nhiên rụt cổ một cái. Lâm Hoan cười cười, đem tay trái đặt ở trên hai đùi nàng, cách vớ màu da qua lại ma sát, trên bàn tay truyền đến non mềm xúc giác để hắn có chút hưởng thụ. Hứa Thục Văn thở nhẹ nói, Lâm tiên sinh, xin ngươi đừng dạng này, ngươi phạm sai lầm nha. Lâm Hoan vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng nhu mông, dán tại bên tai nàng nói ra, ta nói qua cho ngươi muốn gọi ta Lâm Hoan. Ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi hả? Lâm Hoan làm như vậy chỉ là muốn thăm dò một lần Hứa Thục Văn. Nếu như Hứa Thục Văn vì đạt tới mục đích mà tận lực lấy lòng bản thân, thậm chí không tiếc dâng lên nàng trong trắng, cái kia nàng chính là một cái rất có tâm cơ nữ nhân. Nữ nhân như vậy luôn luôn rất nguy hiểm, Lâm Hoan tuyệt đối sẽ kính nhi viễn chi. Hứa Thục Văn biết mình không cách nào tránh thoát. Liền gương mặt xinh đẹp xương lạnh nói ra, Lâm Hoan, mặc dù ta trước đó đã đáp ứng muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Nhưng đó là lấy ngươi giúp chúng ta Hứa ra đánh bại Ngụy ra làm điều kiện. Sở dĩ tại ngươi làm được trước đó, còn xin ngươi đối với ta tôn trọng một chút. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan ít nhiều có chút ngạc nhiên, ngay sau đó hắn liền ôn nhu cười nói, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn buông ra đối với Hứa Thục Văn khống chế. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Ngươi là ai? Nhanh lên buông ra Thục Văn. Lâm Hoan theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên mặc đồ tây đen, áo sơ mi trắng, đánh lấy cà vạt thanh niên nam tử chính căm tức nhìn bản thân. Ở bên cạnh hắn, còn có ba cái đồng dạng ăn mặc nam nhân. Hứa Thục Văn cũng nhìn thấy người này, hiện tại nàng liền sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô nói, Dương Siêu. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nguyên bản sắp buông ra tay lại thật chặt ôm Hứa Thục Văn vòng eo. Tiếp lấy hắn ngoạn vị đạo, hắn không phải là người bạn trai cũ à, hắn nói vốn là một câu trò đùa lời nói, nhưng ai biết Hứa Thục Văn lại thật gật đầu nói ra. Đúng vậy. Hắn là bạn trai cũ của ta, cũng là ta mối tình đầu. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.